Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3681, chương 3681, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Giết Thánh Tôn đỉnh phong, mọi người không có cảm giác nào, dù sao Diệp Lăng Hàng này, giết Thánh Tôn đi nhiều, trước mấy thiên. Không phải còn nhất người tàn sát 10 vị cổ linh trong mộ đi ra đỉnh phong tồn tại. Kinh động toàn bộ tinh không? Nhưng là mẹ nó a, cùng nhất vị đại viên mãn động thủ. Hơn nữa còn tổn thương cái kia vị đại viên mãn. Cái này coi như có chút làm người ta rợn cả tóc gáy a. Dù cho Hôi Bạch Song lão cũng là bất khả tư nghị nhìn cả người là thương Diệp Lăng. Mà sau đột nhiên cười khan, không tin, bọn họ là thật không tin, hơn nữa chủ yếu là không thể tin được a. Đại viên mãn a, toàn bộ mênh mông tinh không đứng đầu tồn tại, vô địch chân chính, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, nhất ngôn nhất ngữ hầu như đều là ngôn xuất pháp tùy. Không có bất kỳ một thế lực nào, dù cho lại cường đại, cũng không dám quát đại viên mãn gọi nhịp. Nhưng là, Diệp Lăng vừa rồi lại nói hắn bị thương nhất vị đại viên mãn. T, mọi người lăng lăng, lập tức ngược lại hít một hơi lạnh. Bọn họ vừa mới bắt đầu cảm thấy rất sai lầm. Không phải như vậy chân thực, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Lăng lúc nào đã lừa gạt bọn họ. Hắn đã nói, vậy hắn liền nhất định tổn thương nhất vị đại viên mãn. Không có ai hội lại hoài nghi. Chỉ còn hạ kinh hoàng cùng chấn động lay động. Tiểu tử ngươi đến cùng trưởng thành đến mức nào, liền đại viên mãn đều có thể kích thương. Ta phát hiện ngươi là yêu nghiệt a, đại viên mãn a, Diệp Lăng a, Diệp Lăng, ngươi thật đúng là đánh vỡ tưởng tượng của ta a. Ha ha, quá trâu ngươi, ta rất nghi hoặc ngươi vì sao không có bị đại viên mãn cho giết. Không cần nhìn ta như vậy, ta nói chính là sự thực, đại viên mãn giết Thánh Tôn, ta cảm thấy dùng không được 3 chiêu. Vô địch, ngươi thực sự là vô địch, đây nếu là truyền đi, sợ rằng lại được hù chết một nhóm lớn cường giả. Đây đại điện mọi người, toàn bộ đều là cảm thán chấn động lay động đứng lên. Này làm người kinh hoàng a, đại viên mãn thì tương đương với cao cao tại thượng vô địch thần linh. Mà bọn họ bất quá chỉ là phàm nhân. Hiện nay ngay cả phàm nhân đều có thể kích thương thần linh. Kháo, yên tâm đi, không truyền ra đi. Mà tôn sẽ không cho phép cái này sự tình truyền tới bên ngoài. Sư phụ ta mấy người cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì truyền đi. Đối với hắn nhóm mà nói, cái này sự tình nhất định sẽ ẩn giấu đi. Các người cũng đừng đi ra nói lung tung, loạn nhân ra danh tiếng. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, loạn nhân ra danh tiếng, ni đại gia, có ai ngươi loạn lợi hại, đem người đại viên mãn đều cho kích thương, sợ rằng cái kia ma tôn đời này cũng phải sinh lòng nghi hoặc, bắt đầu tâm ma. Được, nên làm sao cũng làm nha, đi đi, ta về phòng trước khôi phục hạ thương thế, về sau sư tôn đợi người tới lập tức gọi ta là. Diệp Lăng khoát khoát tay, có chút vô lực nói đạo. Một trận chiến này, hắn hầu như chiến đến mức tận cùng. Đừng xem xuất thủ không có nhiều lần lắm, có thể toàn bộ đều là lá bài tẩy của hắn thần thông. Hơn nữa thương thế cũng có chút nghiêm trọng, mà tôn thủ đoạn quá mức khủng bố. Chính là trong nháy mắt, đưa hắn hầu như phá hủy quá nửa. Thương thế như vậy, Diệp Lăng đã rất nhiều năm không có từng chịu đựng. Lúc này đây hắn sợ rằng thiếu nói cũng phải bế quan cái nghìn năm lấy lên, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mọi người rất tin tưởng Diệp Lăng thương thế trên người nghiêm trọng tính. Lập tức gật đầu, đều liên tiếp ly khai. Mà Diệp Lăng tắc thì là tiến vào hắn mật thất bên trong bắt đầu khôi phục thương thế. Bất quá Diệp Lăng cũng không có tiến nhập cái kia chủng xâm nhập trạng thái. Hắn rất tin tưởng dùng không được thời gian quá dài, Bắc Cảnh Chi Vương đám người sẽ tới đến. Trong mật thất, từng đạo thần lực phi lướt mà ra, trong chớp mắt liền câu thành một cái rộng lớn đại trận, đem Diệp Lăng bao phủ lại, nhẹ nhẹ sinh cơ rũ xuống mà xuống, bắt đầu khôi phục Diệp Lăng thương thế. Hơn nữa trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực cũng đang nhanh chóng phún ra ngoài, nhiễm ở hắn thân lên, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, hết sức kinh người. Ba thiên, đối với Thánh Tôn mà nói, ba ngày bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đang ở thứ ba thiên thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên nhận được Tây Vương mẫu truyền âm, nói Bắc Cảnh Chi Vương đám người đã trải qua tới. Diệp Lăng không dám dây dưa, lập tức không chút nghĩ ngợi xuất quan, hướng chính cung trong đại điện chạy tới. Làm Diệp Lăng chạy đến thời điểm, Hôi Bạch Song lão, Bắc Cảnh Chi Vương, Long Vực lão tổ, Huyết Y nương nương, Thiên Thánh nương nương, Long Hy, Hạ Lạc thần, Tây Vương mẫu, toàn bộ đều ngồi ở trong đại điện. Sư tôn, chúng ta trước tiên lui đi. Làm Diệp Lăng tiến vào đại điện về sau, Tây Vương mẫu đám người đứng dậy, hướng Bắc Cảnh Chi Vương chờ bốn đại đại viên mãn hạ thấp người, mà sau quy quy củ củ lui ra ngoài. Sau đó không cần suy nghĩ, Diệp Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Vương bọn họ nhất định là có chuyện cần bàn, cho nên nói bọn họ lưu lại có chút không quá phương tiện. Bao quát Hạ Lạc thần cùng Long Hy đều ly khai, trong đại điện chỉ còn Hạ Diệp Lăng cùng bốn vị đáng sợ đại viên mãn. Sư tôn, lão gia tử, hai vị nương nương, Diệp Lăng cười hắc hắc, hướng bốn người ôm quyền hạ thấp người. Thật là không có nghĩ đến a, phía trước cái kia trở bàn tay có thể trấn áp tiểu gia hỏa, bây giờ trưởng thành tới mức này. Thiên Thánh nương nương đầu tiên mở miệng, nàng không chút nghĩ ngợi thừa nhận Diệp Lăng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng quả thực gánh vác được, quả thực có thể gây tổn thương cho Ma Tôn, bản thân liền là một cái không cách nào tưởng tượng sự tình. Dù cho bản tọa cũng bội phục vô cùng. Một bên Huyết Y nương nương cũng là liền vội vàng gật đầu. Nghịch thiên a, đừng nói cái khác cường giả, dù cho nàng cái này đại viên mãn đều không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng thực sự quá biêu hãn. Đúng thế, cũng không nhìn một chút người nào tôn con rể. Long Vực lão tổ trong nháy mắt cười lên ha hà, vuốt chính mình bạch hoa hoa râu mép, rất là ngạo nghễ nói đạo: "Được, chớ khen hắn, sớm khuya còn được xông hạ đại hoa." Bắc Cảnh Chi Vương Tác thì là lắc đầu cảm thán nói đạo: "Thánh Tôn đỉnh phong, liền dám đối với đại viên mãn động thủ, đây nếu là đột phá đến đại viên mãn, còn không đem mênh mông tinh không cho đâm phá thiên. Sư tôn, cùng ta không có quan hệ a, là Ma Tôn đánh tới, không nói hai lời tựu muốn đụng đến ta, ta không thể không trả tay a." Diệp Lăng tội nghiệp nói đạo: "Đúng đúng đúng, ngươi cái vương bát đản nói lời gì? Thế nào, muốn Diệp Lăng đưa cái cổ chờ chết là tốt rồi. Chuyện này thì Ma Tôn gây ra, huống hồ ngươi người này không thu được đắt giá hòa giải phí dụng nha." Long Vực lão tổ rất bao che cho con. Hòa giải phí dụng, ai u, mấy vị này đại viên mãn cảm tình bắt chẹt Ma Tôn một lớp a, ta cảm thấy trách không được Diệp Lăng. Đại viên mãn cường giả cao cao tại thượng, khinh miệt chúng sinh, hắn hoàn thủ cũng rất bình thường. Này lúc, Huyết Y nương nương cũng mở miệng: "Đúng vậy a, không tồn tại cái gì gây họa không được gây họa. Dù cho gây họa, ngươi cái này làm sư phụ, không còn phải xuất thủ." Thiên Thánh nương nương cũng là mỉm cười phụ họa nói đạo. Bắc Cảnh Chi Vương cảm thán một tiếng, lắc đầu: "Tốt đi, ngươi a, lấy sau yên tĩnh điểm, sau này tinh không càng ngày sẽ càng loạn, một ngày thật xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố, ta muốn cứu ngươi đều rất gian nan. Hơn nữa, Kỷ Ngôn đã đến phần cuối a." Bắc Cảnh Chi Vương hít sâu một hơi, lần nữa trầm nói rằng: "Mọi người nghe được những lời này đều an tĩnh lại,